Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, chương 863. Cái này chẳng lẽ cũng là huyền học? Henderson dẫn bóng khiến Liverpool một lần nữa trở lại cùng Real Madrid cân bằng trạng thái bên trong, mà Real Madrid tại ném cầu về sau. Zidane chỉ là ở đây bên cạnh vỗ tay cổ vũ đội bóng sĩ khí. Nhìn hắn cũng không có ý thức được vừa rồi ném cầu đối Real Madrid ý vị như thế nào. Ném cầu chỉ là một kết quả, nhưng quá trình này lại là đủ để gây nên coi trọng. Nếu như là Ancelotti, Mourinho, hoặc là Klopp, Guardiola, phòng tuyến của bọn hắn tùy ý Liverpool như thế tùy ý rong ruổi. Như vậy bọn hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp làm ra một chút tích cực cải thiện công việc. Nhưng ở Zidane nơi này, phảng phất đây là một cái tinh thông thần sĩ khí vấn đề. Chỉ cần đội bóng giữ vững tinh thần, sĩ khí dâng cao, như vậy Real Madrid tựa hồ liền sẽ không lại trải qua vừa rồi hiểm cảnh. Có lẽ ngay thẳng nói, Zidane có tự mình hiểu lấy, hắn điều chỉnh chưa chắc là đúng mức. Tuyệt đối chính xác. Một động không bằng một tĩnh, để trên trận những này thân kinh bách chiến ngôi sao bóng đá nhóm mình đi điều tiết ứng đối khả năng ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Từ Đồ Vân Binh đã thấy được Liverpool thắng lợi ánh dạng đông. Bởi vì Real Madrid đối diện nguy cơ biểu hiện ra trạng thái là làm người cảm thấy khó hiểu. Bọn hắn tựa như ngây thơ vô tri, ngây thơ đến không thể tưởng tượng nổi. Đường tranh tài một lần nữa kéo cầu về sau. Xe Ronaldo cánh trái thoát khỏi Henderson phòng thủ về sau tại tao ngộ Ano trước đó đưa bóng. Hoành gõ trung lộ. Benzema tiếp ứng bên trong cầu về gõ cho sau chen vào Cruz. Từ phía sau lại tiến hành tiến công chuyển di tìm Isco. Mặc dù Real Madrid cũng tải tích cực nhanh chóng chuyển di tiến công, nhưng bọn hắn hiệu quả nhưng không có Liverpool tốt như vậy. Bởi vì Liverpool tại tiến công bên trong tầng thứ tính chất mạnh phi thường. Sané cùng Mbappe tạo thành tuyến ngoài cùng một đầu tuyến. Phía sau Robertson cùng Ano thì là đầu thứ hai tuyến. Henderson cùng Eriksen, tăng thêm Casemiro tại trung lộ là dọc tam tuyến. Như thế liên hệ tới về sau, Liverpool tiến công tầng thứ cảm giác cũng liền càng thêm phong phú, làm đối thủ khó mà hoàn toàn ngăn chặn lại. Nhưng Real Madrid tiến công chuyển di liền tương đối đến có chút quá bại lộ. Tại Isco tiếp ứng trước đó, Robertson liền đối với hắn thiếp thân chằm chằm phòng. Isco vừa muốn sờ cầu, Casemiro vượt lên trước trượt sẻng đưa bóng phá hư ra ngoài. Robertson kéo bên cạnh khống chế bóng, Liverpool hoàn thành cắt bóng, từ thủ chuyển công, Sané trước trận tiếp ứng bên trong giả bộ chuyền bóng trung lộ lại tại ngừng cầu sử dụng sau này. Kroytern qua rơi mất bên trên đoạt tích cực các Vahan, Zidane ở đây bên cạnh nhíu mày, hắn đối Liverpool trong nghiên cứu kỳ thật rất xem trọng cầu thủ kỹ thuật phát huy. Bởi vì hắn bản thân đã từng cầu thủ thời đại chính là kỹ thuật đỉnh tiêm cự tinh. Hắn phát hiện chỉ cần Liverpool tại chỉnh thể đoàn đội phối hợp đánh ra ưu thế về sau, bọn hắn cầu thủ liền sẽ càng nhiều đột xuất năng lực cá nhân. Cái này so với rất nhiều đội bóng bên trong một chút ngôi sao bóng đá tại đoàn đội không ưu thế hả? Còn muốn mạnh mẽ người biểu diễn phải tốt hơn nhiều. Bởi vì này lại để đối thủ phòng thủ càng thêm khó mà dự phán chính xác. Sané từ đường biên lội cầu đột tiến, tại đi vào ranh giới cuối cùng nhìn đằng trước đến Mbappe trung lộ theo vào liền một cước truyền. Bên trong cầu đưa ra, cước này truyền bên trong cầu có chút khuyết thiếu sức tưởng tượng. Trực tiếp bị Ramos đánh đầu giải vây ra ngoài, Khedira ở ngoài vùng cấm khống chế lại cầu quyền. Tại đưa bóng quyền chuyển rời đến Marcelo dưới chân về sau, Real Madrid khoái công bỗng nhiên nhấc lên. Đường Marcelo vừa khởi động muốn lội cầu qua giữa trận lúc, Henderson khoái mã giết tới. Tại hạ chân cắt bóng lúc Marcelo dưới chân chụp cầu biến hướng đem nó vượt qua. Nhưng Henderson hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, nâng lên thu lực sau quay thân nhanh chóng đuổi theo. Tại Marcelo vừa muốn lội cầu ra tốc lúc từ phía sau chen chân vào. Lần này vẫn không thể nào đụng được banh, nhưng là đem Marcelo đánh ngã trên mặt đất. Trọng tài chính thổi còi thổi phạt Henderson phạm lỗi. Đối với hắn đưa ra miệng cảnh cáo, Real Madrid khoái công cơ hội biến mất, đi vào trận địa chiến. Cái này dù sao cũng là một trận Champions League trận chung kết. Liverpool kéo dài tư đồ vân binh trước đây phong cách, tuyệt đối tại trên sân bóng sẽ là tất đất tất tranh. Nếu như thông thường phương thức ngăn chặn không được đối thủ, như vậy thì chiến thuật phạm lỗi. Liverpool bây giờ còn chưa có thành lập được điểm số bên trên ưu thế, cho nên chiến thuật phạm lỗi đại giới tương đối cao. Nhưng tư đồ vân binh cân nhắc liên tục, vẫn là để đội bóng làm như thế. Benzema kéo bên cạnh đến cánh trái tiếp ứng đồng đội chuyền bóng. Hắn khẽ động cũng không làm cho người ngoài ý muốn, mấu chốt là còn muốn có người tiếp ứng, bằng không mà nói. Cho dù Ano ngăn không được hắn, Kante tuyệt đối sẽ để hắn lâm vào cảnh khổ. Không ngoài sở liệu, đường Marcelo đường biên tiếp ứng về sau lập tức lên chân truyền bên trong về sau. Xe Ronaldo tại vùng cấm địa trung lộ ý đồ chế tạo uy hiếp. Nhưng Van Dijk rất tốt khống chế được bóng đá điểm rơi đưa bóng giải vây ra ngoài. Tranh tài qua 30 phút về sau. Nhìn hai đội đều có chút kế tục không còn chút sức lực nào dấu hiệu. Bởi vì trước 30 phút cho dù liều không hung, nhưng vừa đi vừa về trùng sát tiêu hao cũng không nhỏ. Tiết tấu hơi hạ về sau, Liverpool thì đánh cho càng thêm kiên nhẫn. Phía trước trận kiến tạo tiến công ưu thế thời điểm, Real Madrid lui về biên độ cũng tại tăng lên. Tranh tài phút thứ 33 lúc Liverpool trước trận tổ chức thế công bỗng nhiên tăng tốc, đường Khedira đã bị Eriksen kiềm chế lại về sau. Henderson tại Cruz phòng thủ áp lực dưới đưa bóng hoành gõ lỗ hổng chỗ. Casemiro xông lên chính là một cước nổ bắn ra. Bóng đá bay thẳng cầu môn trung lộ lệch trái vị trí. Navas hoành đập ra đi song trưởng đưa bóng ngăn trở đường biên khu vực. Các Vahan mặc dù dẫn đầu sờ cầu, lại bị Robertson phản giành được tay. Real Madrid phong tuyến bản làm lấy lập tức trước chen vào đánh phản kích chuẩn bị. Lần này lại bắt đầu lo lắng đề phòng. Robertson tại ranh giới cuối cùng trước đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa bên trong. Sané ĩnh cầu lúc trực tiếp dẫn cầu quay người tránh khỏi Ramos bước đoạt. Ramos lúc này đã không dám khinh thị Sané cùng Mbappé. Hai người này kỹ thuật xuất sắc động tác linh hoạt. Xác thực không dễ đối phó. Sané lại điều chỉnh cần thời gian. Dứt khoát đưa bóng về gõ cho sau chen vào Henderson. Henderson lần nữa giết vào vùng cấm địa bên trong. Nghênh cầu liền muốn lên chân sút gôn. Pepe ngăn tại hắn trước mặt đem hắn oanh ra bóng đá dùng thân thể cản ra. Bắn ngược đi ra bóng đá bay thẳng bên trong vòng khu vực. Có thể thấy được trận banh này Henderson phát lực nặng bao nhiêu. Benzema lập tức tiến lên tiếp ứng. Isco cùng Xe Ronaldo đường biên vị trí chạy tìm tốt nhất tiếp ứng không gian. Nhưng tại Benzema ngừng cầu trong nháy mắt, Kante từ bên cạnh giết ra đưa bóng phá hư ra ngoài. Xe Ronaldo nhịn không được tại đường biên ngửa mặt lên trời thở dài. Nhìn trên đài Real Madrid, fan bóng đá đã có người khẩn trương đến phát run lên. Trung tâm huấn luyện cầu thủ đều nhất là cường thế địa phương. Giống Real Madrid cường đại chính là giữa trận sức sáng tạo cùng phong tuyến bên trên Xe Ronaldo. Kinh khủng đạt được năng lực mà tại ngoại giới xem ra. Liverpool tại đại đa số thời điểm sẽ bày biện ra một loại tiến công phá lệ cường thế đặc điểm. Trên thực tế tư đồ vân binh phi thường rõ ràng, Liverpool chân chính cường đại chính là phòng thủ. Mà tại loại này quyết đấu đỉnh cao trên sân khấu, mới càng có thể thể hiện ra điểm này. Mặc kệ là năm ngoái Barcelona, vẫn là năm nay Atletico Madrid, cùng giải ngoại hạng Anh bên trong các lộ chư hầu, kỳ thật để bọn hắn nhức đầu nhất chính là Liverpool phòng thủ. Đường Kante đưa bóng phá hư sau khi ra ngoài, Casemiro ở giữa sân một lần nữa tổ chức thế công, Liverpool cánh phải biểu hiện sinh động, Ano tại tiếp ứng về sau bỗng nhiên nguyên địa đưa ra một cước qua đỉnh thẳng nhét. Trận banh này đánh cho rất bình thường đột nhiên. Mbappe trước chen vào Pepe sau lưng lỗ hổng khu vực, đón rơi xuống bóng đá đánh đầu đưa đò. Bóng đá bay đi cầu môn sau điểm lúc, Sané cũng đã thúc ngựa đuổi tới. Hắn nghênh cầu trực tiếp lăng không đệm bắn. Mắt thấy này cầu tất tiến không thể nghi ngờ. Thời khắc mấu chốt, Ramos chùi bóng phủ kín ngay cả người dẫn bóng cùng đi ra ranh giới cuối cùng. Sané kìm lòng không được ôm lấy đầu. OMG, Liverpool ba kích liên tục. Sané sau cùng uy hiếp sút gôn bị Ramos mạo hiểm hóa giải. Real Madrid phòng tuyến thần hồn nát thần tính. Bọn hắn có thể hay không đỉnh vượt qua nửa chặng tranh tài đâu. Đã có một đoạn thời gian, Real Madrid phản kích chưa thể đánh ra rõ ràng uy hiếp. Liverpool san đều tỷ số điểm số về sau sĩ khí càng tăng lên. So sánh thi đấu lực khống chế cũng càng mạnh. Real Madrid khả năng cần tại tiến công bên trong làm ra một chút biến hóa mới có thể đánh vỡ cục. Diện bây giờ, Zidane chỉ là cau mày. Xem ra cũng không có điều chỉnh mạch suy nghĩ cùng dấu hiệu. Tư đồ Vân Binh đã không để ý tới Zidane. Huyền học liền huyền học đi. Hắn cần phải làm là suốt đội đánh tan Real Madrid. Hiện tại đắc thế không đạt được xu thế cũng không tốt. Tranh tài phút thứ 37. Liverpool thế công đi tới cánh trái. Đường Eriksen chủ động tới đến bên này trợ giúp lúc. Khedira cũng không dám hiệp phòng đường biên. Liverpool trước đây đã thông qua đánh xuyên qua trung lộ lấy được qua một cái dẫn bóng. Modric cùng Isco trở về thủ đều không đủ lấy để Liverpool cảm thấy lo lắng. Đường Rickson, Robertson, Sané ba người đánh ra nhanh chóng tam giác truyền lại phối hợp về sau. Bọn hắn thoải mái mà đánh xuyên qua các Vahan phòng tuyến. Sané tại ranh giới cuối cùng khu vực hướng vùng cấm địa phương hướng dẫn bóng thúc đẩy. Eriksen cùng Robertson cũng đồng thời di động tìm lỗ hổng tiếp ứng. Real Madrid phòng tuyến lần nữa kéo còi báo động. Đường Sané phía trước tiến không gian càng ngày càng chật hẹp lúc. Hắn đưa bóng xéo xuống về gõ tìm Eriksen. Khedira lui về vùng cấm địa phòng thủ vừa tới gần Eriksen. Không tưởng được Eriksen lại là đưa bóng lọt mất. Khedira quay đầu nhìn lại, lăn đến vùng cấm địa tuyến bên trên bóng đá bị nhanh chóng chạy đến Casemiro ngay cả ngừng mang. Chụp cắt ngang hướng vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Lúc này Casemiro đã có lên chân sút gôn tuyệt hảo cơ hội. Casemiro vừa muốn sút gôn lại bị sau lưng Modric chen chân vào trượt chân trên mặt đất. Casemiro ngã vào vùng cấm địa bên trong. Liverpool trung tướng nhao nhao hướng trọng tài chính khiếu nại, ra hiệu đây cũng là một cái penalty. Trọng tài chính thổi lên tiếng còi để Real Madrid fan bóng đá tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Real Madrid chung quanh cầu thủ lập tức hướng trọng tài chính chạy tới. Bọn hắn không phải đang vì Modric giải thích, phạm lỗi khẳng định là phạm lỗi. Bọn hắn là đang bày tỏ phạm lỗi địa điểm lúc tại ở ngoài vùng cấm. Liverpool trung tướng cũng vây lại. Hai phe bên nào cũng cho là mình phải. Hồng quân trung tướng tự nhiên là kiên định biểu thị Casemiro là tại vùng cấm địa bên trong bị Modric phạm lỗi. Đường Ramos cùng Henderson suýt nữa bộc phát xung đột lúc trọng tài chính đem hai bên cầu thủ đều cho đuổi đi. Sau đó tay chỉ vùng cấm địa tuyến vị trí, ra hiệu là một cái đá phạt. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh khẽ lắc đầu. Hắn mặc dù tuyệt đối không có khả năng thấy rõ ràng như vậy, nhưng là Zera bên kia biểu thị đã có trợ giáo thông qua nghe đài truyền thông trực tiếp thất.